Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, âm dương vương tộc, nặng nề trong thanh âm, rõ ràng nhiều hơn một chút, khinh thường nói, vậy cái bất nam bất nữ tộc đàn, bọn họ tại sao phải đối với tiểu tử này xuất thủ, cái này ta thì không rõ lắm, đúng rồi. Còn có một việc, nghe nói tiểu tử này còn có ý muốn mua Chu Khải bán ra viên đan dược kia. Hắn biến mất 5 ngày thời gian, ta hoài nghi là cùng Chu Khải chung một chỗ. Hơn nữa Chu Khải đã tại mời vừa rời đi Tây Khâu Thành. Ta hoài nghi, tiểu tử này hẳn đã nhận được rồi viên đan dược kia. Hoặc là ngay cả kia khối sắt mảnh cũng bị hắn đã nhận được, Chu Khải. Chính là đế chủ phân phó chúng ta không cần động cái lão già đó. Ừ, tóm lại, tiểu tử này trên thân, tuyệt đối cất giấu tương đối lớn bí mật. Nếu như tính luôn ngươi và ta hai tộc mà nói, như vậy hôm nay có ít nhất 4 đại vương tộc đối với hắn thấy hứng thú. Hơn nữa, Mộc Thanh Linh sư phụ, chỉ sợ cũng phải bởi vì Mộc Thanh Linh mà tham gia chuyện này. Cho nên Lôi huynh, a, ta có loại dự cảm, chúng ta trên thôn Thiên Tinh, sợ rằng phải loạn rồi. Nặng nề âm thanh đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Ha ha, rối loạn, thôn Thiên Tinh, lại khi nào yên lặng qua, rối loạn đi. Rối loạn càng lợi hại càng tốt, tốt nhất có thể đem thôn Thiên Tinh đều cho triệt để phá hủy. Loại này, cho dù chết, ít nhất cũng cho chúng ta có thể trở về nhà. Ngay tại hai người đối thoại trong thời gian, Tần Tinh đã tại Mộc La dưới sự hướng dẫn, bình an vô sự bước vào Cửu Tiêu Các tầng thứ nhất đại môn. Trên cửa mới, quả nhiên treo đây một bên bóng loáng rực rỡ gương. Trong kính rõ ràng ấn ra rồi Tần Tinh cùng Mộc La thân ảnh cùng chân thực khuôn mặt. Hướng về một vị thủ môn đồng tử lấy ra mình thiệp mời sau đó. Tần Tinh liền cùng Mộc La cùng nhau bước vào trong đại điện. Trong đại điện tổng cộng cũng chỉ để 300 tấm cái ghế. Hôm nay có 294 mở trên đã ngồi người. Chỉ có hàng cuối cùng 6 cái ghế còn trống không. Mộc La đưa tay chỉ một cái kia 6 cái ghế. Nhỏ giọng nói, ta nhiệm vụ hoàn thành. Bản thân ngươi tùy tiện ngồi đi. Ta đi a, nhớ kỹ, không cho phép cùng tỷ ta tỷ nói ta tới chậm sự tình. Không thì, hừ hừ. Mộc La giơ lên quả đấm nhỏ, giống như uy hiếp hướng về phía Tần Tinh giơ giơ. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động ly khai, mà Tần Tinh cũng tùy ý chọn một cái khoảng không ghế ngồi xuống. Tần Tinh nhìn đến hoàn toàn thấu rõ dưới chân, như cùng là ngồi tại trong hư không, hiểu thêm mình lúc trước suy đoán là chính xác, mình ban nãy biểu hiện toàn bộ bị những người này thu hết vào mắt. Tuy rằng trong điện tất cả mọi người đều chính mắt thấy ban nãy Tần Tinh một đường đi tới trải qua. Hơn nữa đối với hắn đều có hoặc nồng hoặc lãnh đạm hứng thú. Nhưng mà vào giờ phút này lại căn bản không có người thấy hắn. Mỗi một người đều là ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời, vẫn nhìn mình chằm chằm dưới chân. Cho tới bây giờ mới thôi, đại hội đấu giá phát ra 100 tờ thiệp mời, 99 tấm chủ nhân đã xuất hiện, còn kém vị trí cuối cùng thiệp mời chủ nhân chưa có tới. Mà dựa theo quy củ, nếu mà đang quay mã đại sẽ chính thức sau khi bắt đầu, người này vẫn chưa xuất hiện mà nói, như vậy thiệp mời coi như tự động hủy bỏ. Tất cả mọi người đều đang đợi cuối cùng một tấm thiệp mời người cầm được xuất hiện. Tần Tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, đưa mắt về phía dưới chân. Huynh đài nhìn cái gì chứ? Bỗng nhiên, một cái mang theo chút hiếu kỳ âm thanh tại Tần Tinh vang lên bên tai. hoảng sợ Tần Tinh trái tim đều lại lần nữa giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại mình ngồi xuống thời điểm, vậy còn trống không năm cái ghế lên. Hôm nay lại có một cái trên đã ngồi người, nói chuyện, cũng chính là hắn. Đây là một cái nhìn niên kỷ cùng Tần Tinh không xê xích bao nhiêu người trẻ tuổi. Đồng dạng cũng là toàn thân tố bạch trường sam, vẻ mặt nhiệt độ nho nhĩ nhã, trong tay thậm chí nắm lấy một thanh màu trắng cây quạt. Nhẹ nhàng rung, tựa như cùng một vị thư sinh một dạng. Tần Tinh không để ý đến đối phương, mà là hướng về Thiên Cơ Tử phát ra vội vã hỏi thăm. Hắn là lúc nào xuất hiện? Vào giờ phút này, Tần Tinh biểu hiện ra là hiếm có thất thố. Chuyện này thực sự không thể trách Tần Tinh. Thật là cái này giống như thư sinh một dạng nam tử. Xuất hiện quá mức quỷ dị. Phải biết Tần Tinh tinh hồn chi lực có thể so với 9 bước tinh vương. Chính là lại có người có thể tại hắn không có chút nào phát hiện dưới tình huống ngồi ở bên cạnh hắn, hơn nữa thẳng đến lên tiếng mới bị hắn phát giác. Nếu như đối phương là muốn đối với Tần Tinh bất lợi mà nói, chỉ có ngần ấy thời gian ngắn ngủi đủ để tùy tiện đối với Tần Tinh tạo thành trọng thương, thậm chí giết chết hắn rồi. Thiên Cơ Tử ngược lại bình tĩnh như cũ đáp, chính là ban nãy hắn lấy xếp tinh không phương thức xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Tuy rằng ta muốn nhắc nhở ngươi, nhưng mà hắn đã trước một bước lên tiếng, xếp tinh không là chân chính tinh vương cao thủ mới có thể thi triển một loại cực nhanh thân pháp. Cửu tiêu các phía dưới đã bị bày ra một loại nào đó cấm chế cường đại chi lực, để cho bất luận người nào đều không cách nào thi triển xếp tinh không. Nhưng mà cái này thư sinh lại có thể hoàn toàn không thấy loại cấm chế này, trực tiếp xuất hiện tại trên chỗ ngồi. Thực lực của hắn, hắn là tinh quân sao? Ân, tinh quân, tuy rằng chỉ có một đóa tinh vân, nhưng là thứ thiệt tinh quân. Tinh lộ phần cuối tinh vân hiện, tinh vân cảnh, chính là tinh quân tu vi cảnh giới. Tinh tu tại bước qua 9 bước đạp tinh lộ sau đó là có thể nắm giữ ly khai tinh thần năng lực, từ mà tiến vào đến chân chính tinh không bên trong. Trong cơ thể, trong đan điền cũng biết thuận theo xuất hiện từng đóa tinh vân. Tổng cộng có thể xuất hiện 9 đóa, mà có mấy đóa liền đại biểu là mấy vân tinh quân. Khi lấy được Thiên Cơ Tử khẳng định câu trả lời sau đó, Tần Tinh trong lòng khiếp sợ lúc này mới chậm rãi thở bình thường lại. Tuy rằng cái này thư sinh vừa vặn chỉ là một vân tinh quân, nhưng dù sao cũng là tinh quân. Từ tinh hầu bắt đầu, mỗi cái tiểu cảnh giới trong lúc đó thực lực chênh lệch đều càng ngày sẽ càng lớn. Tự nhiên tinh quân cùng tinh vương trong lúc đó thực lực chênh lệch cũng là lớn đến rồi khó mà tưởng tượng nổi bước. Như vậy hắn có thể hoàn toàn không thấy cấm chế chi lực trói buộc, vẫn thi triển ra xếp tinh không thân pháp, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, cũng liền không phải là cái gì đáng giá kinh ngạc chuyện. Sau khi bình tĩnh Tần Tinh, đối mặt với vị này gần trong gang tấc tinh quân cao thủ vấn đề, rốt cuộc cho ra câu trả lời. Xem ngươi, hiển nhiên, vị này tinh quân cao thủ chính là cuối cùng một tấm thiệp mời người cầm được rồi. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, coi như hắn không thi triển xếp tinh không thân pháp, cũng hết đối với không có bất kỳ người nào dám ra tay cướp đoạt hắn thiệp mời. Nhìn ta, thư sinh vốn là sững sờ, tiếp theo cười một tiếng nói, vậy chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, ta thật sự là không có gì đẹp đẽ, kém xa tít tắp huynh đài a. Tần Tinh khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, Mặc dù đối phương thoạt nhìn thập phần ôn hòa, nhưng mà Tần Tinh ít nhất tại trước mắt mới chỉ, cũng không dám thật sự đem hắn trở thành một cái thiện lương chi nhân. Đặc biệt là đang không có biết rõ đối phương ý đồ lúc trước, cũng tận lực tránh cho cùng hắn có quá sâu tiếp xúc. Mặt khác, mình và đối phương nói chuyện cũng không có lấy truyền âm phương thức. Nhưng mà ở đây nhiều người như vậy, vậy mà không có một người quay đầu xem một chút. Tựa hồ đối với hắn xuất hiện, mọi người đều là không có phát hiện một dạng. Đổi thành những người khác, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nhưng mà Tần Tinh biết rõ, đây là trở thành tinh quân sau đó nơi có không gian chi lực. Hắn tại nói chuyện với mình đồng thời, cũng đã đem mình và hắn vị trí đây một phần nhỏ không gian hoàn toàn đóng lại. Trừ phi là thực lực cao hơn hắn, không thì bất luận người nào cũng không nhìn thấy, cũng không nghe được bên trong không gian này phát sinh tất cả. Vào giờ phút này, ở những người khác xem ra, sợ rằng mình vẫn như cũ là một thân một mình ngồi ở chỗ này. Hiển nhiên, đối phương thì không muốn khiến người khác nhận thấy được hắn tồn tại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cùng mình mở miệng, cái này tự nhiên để cho Tần Tinh trong lòng càng thêm cảnh giác. Chỉ là Tần Tinh không nói lời nào, đối phương lại rõ ràng không chuẩn bị cứ như vậy bỏ qua cho Tần Tinh. Đem cây quạt trong tay hợp lại, hướng về phía Tần Tinh chắp tay ôm quyền nói: ban nãy may mắn chính mắt thấy Tần huynh đi tới trải qua. Tần huynh can đảm cùng khí phách, thật sự là để tại hạ khâm phục hết sức. Tại hạ Đoàn Thanh, cả gan muốn cùng Tần huynh kết giao bằng hữu. Có một vị tinh quân cao thủ muốn cùng ngươi kết bạn. Ngươi coi như muốn cự tuyệt cũng không thể. Tần Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng dạng chắp tay đáp lại: Đoàn huynh khách khí, tại hạ cũng rất vui lòng cùng Đoàn huynh kết giao bằng hữu, ha ha. Đối với Tần Tinh đáp ứng, Đoàn Thanh có vẻ hết sức cao hứng, lần nữa mở ra cây quạt, rung đùi đắc ý vừa muốn tiếp tục mở miệng. May vào lúc này, trước đại điện mới bỗng nhiên chậm rãi dâng lên một tòa đài cao, cắt đứt Đoàn Thanh sau đó phải nói chuyện, cũng để cho Tần Tinh âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Mà ni trên đài cao đứng yên một người trung niên người, rõ ràng là nam nhân, nhưng mà tướng mạo chính là có đến một loại âm nhu vẻ đẹp. Đặc biệt là cặp kia tựa như nữ tử một bản mắt phượng, để cho hắn nhìn qua vậy mà bình thêm mấy phần quyến rũ. Chỉ là đây trong hai mắt chính là cất giấu một luồng sắc bén, ánh mắt đến nơi đến chốn, để cho người không tự chủ được sẽ dâng lên tí ti hàn ý, giống như bị một cái âm hiểm độc xà theo dõi một dạng. Tần Tinh rõ ràng chú ý đến cái người này, ánh mắt nhìn như là thờ ơ liếc toàn trường tất cả mọi người một cái, nhưng mà rơi vào trên người mình thời điểm chính là có chớp mắt dừng lại, trong mắt quang mang cũng là đột nhiên lóe lên mấy lần. Sáu bước tinh vương, Tần Tinh liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của người này, hơn nữa sinh lòng cảnh giác. Dù sao trước mắt hắn coi như thi triển toàn bộ lá bài tẩy, cũng chỉ có thể cùng sáu bước tinh vương chống lại. Hơn nữa có thể hay không giành thắng lợi vẫn là ẩn số, cho nên được một vị sáu bước tinh vương để mắt tới, hắn nhất định phải có chút chú ý. Về phần bị tinh quân cao thủ để mắt tới, Tần Tinh hoàn toàn là không có bất kỳ ý nghĩ. Bởi vì đối phương nếu quả thật ra tay với chính mình, mình coi như là tự bạo tinh hồn, cũng không gây thương tổn được đối phương chút nào. Cho nên không bằng dứt khoát không để ý tới. Hắn là bái tinh đế tộc thuộc hạ âm dương vương tộc người, gọi Mạc Nhu, chập chập, Đoàn Thanh bỗng nhiên rung đùi đắc ý mở miệng, hơn nữa mặt đầy vẻ mặt chê ghét nói: Âm Dương Vương tộc, cái bất nam bất nữ này tộc đàn, vì sao ta nghe được cái tên này liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên đây? Âm Dương Vương tộc, Tần Tinh là lần đầu tiên nghe nói cái tộc quần này. Nhưng nếu là vương tộc, thực lực tất nhiên không thấp, chỉ là bất nam bất nữ, bốn chữ này, để cho hắn có chút khó hiểu. Thiên Cơ Tử giải thích, âm dương tộc, hẳn là bất nam bất nữ, thiên sinh âm dương đồng thể, cũng chính là nam nữ đồng thể. Chỉ là 1000 vạn không nên coi thường cái tộc quần này, chính là bởi vì âm dương đồng thể đặc tính, để bọn hắn đối với âm dương chi lực lý giải vượt qua xa những tộc quần khác. Nếu mà có cơ hội, người ngược lại là có thể với bọn hắn giao thủ, không chừng sẽ để cho ngươi có đại thu hoạch. Âm dương đồng thể, Tần Tinh trong đầu bổ não một hồi đại khái hình tượng, sau đó rốt cuộc có thể lý giải Đoàn Thanh vì sao lại vẻ mặt chê. Tuy rằng điều này cũng không thể trách âm dương tộc, dù sao ai cũng không nguyện ý thiên sống thì sống liền một bộ nam nữ đồng thể thân thể. Nhưng đây hẳn là để cho người có chút không thể nào tiếp thu được. Thiên Cơ Tử nói tiếp, đúng rồi, quên nói, âm dương tộc cũng là thần tộc. Tần Tinh hơi ngẩn ra, không nghĩ đến kế sở Hàn Y gia tộc sau đó, tại trên thôn thiên tinh này, vậy mà lại gặp được một cái thần tộc. Bất quá, cũng không cần quá mức sợ hãi bọn họ. Thần tộc cũng chia cấp bậc cao thấp. Theo nhìn ta xét, bọn họ thần tộc huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Tuy rằng hẳn là thuộc về thần tộc, nhưng mà tối đa cũng chính là sa sút thần tộc. Không thì, tại trên thôn thiên tinh này, cũng không phải chỉ là một cái vương tộc, mà là đế tộc rồi. Đang lúc này, tên kia tên là Mạc Nhu nam tử trung niên đã thu hồi mình ánh mắt, mặt tươi cười nói, làm phiền chư vị đợi lâu. Hôm nay toàn bộ nắm giữ thiệp mời chi nhân nếu đã đến đông đủ, như vậy chúng ta đại hội đấu giá cũng sắp chính thức bắt đầu. Nghe được cái này lại nói, mọi người không nén nổi đều là tò mò, đưa mắt về phía cuối cùng kia 5 cái trống không ghế ngồi. Mà lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc phát hiện Tần Tinh bên cạnh, chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một cái thư sinh áo trắng. Cái này khiến mọi người sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Trong lòng có cùng Tần Tinh đồng dạng cảm giác. Có thể tại tất cả mọi người bọn họ đều không biết dưới tình huống xuất hiện ở trên chỗ ngồi, thực lực của người này tuyệt đối là cao thâm khó dò. Không chờ bọn họ tiếp tục đi tra cứu Đoàn Thanh lai lịch, Mạc Nhu đã ngay sau đó nói vậy chư vị cũng chờ không nhịn được, nhiều như vậy ta nói nhảm ta cũng không cần phải nói nhiều. Chúng ta đại hội đấu giá chỉ có một quy củ, người trả giá cao được. Hiện tại, đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.